Vô địch thăng cấp vương, chương 213, bí ẩn của cửu chuyển tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vù vù Lâm Phi hơi chần chờ, rồi lập tức phản ứng, đã thấy một mảnh xương trắng cuốn tới. Mặt băng trên mặt đất vốn đã bị phá vỡ, lúc này toàn bộ lại bị đóng băng trở lại, hai chân Lâm Phi cũng bị băng phong, cố định hắn ở trên mặt băng. Mờ, Lâm Phi thúc giục chân nguyên, khối băng dưới chân bị nghiền nát rầm rầm, liền tránh thoát được. Thủy Long Thú nhất định coi ta thành cừu nhân rồi. Lâm Phi lui về phía sau, lập tức hiểu rõ là nguyên nhân gì, đồng thời hộ thân Thủy Hỏa Liên Hoa xuất hiện ở trước mặt, trên đó bạch mang phủ đầy. Con vật nhỏ kia sao lại đi ăn tươi yêu hạch của Thủy Long Thú? Thủy Long Thú không có yêu hạch, thực lực sụt giảm, sắp lấy mình để chút giận, vẻ mặt như không ăn được mình thì không buông tha vậy. Quay đầu nhìn con vật nhỏ trên vai một chút, Lâm Phi thực sự là giờ khóc giờ cười. Lúc này mới là ngày đầu tiên nó đã tạo ra họa không nhỏ thế này, thật không biết về sau còn sẽ có cái gì đang chờ đợi hắn. Lâm Phi lập tức bình thường trở lại. Nếu lúc nãy con vật nhỏ không ra tay, hắn khẳng định không chết cũng trọng thương. Con vật nhỏ đã hỗ trợ giải quyết đại phiền toái rồi, Thủy Long Thú đã mất đi yêu hạch, thật sự không có gì đáng để Lâm Phi phải lo lắng. Vừa rồi ngươi kiêu ngạo đủ rồi, giờ đến lượt lão tử phát huy. Lâm Phi cất tiếng cười to. Chấm, rào, lời này của Lâm Phi đã hoàn toàn chọc giận Thủy Long Thú. Thủy Hỏa Liên Hoa, đóa sen to lớn xuất hiện ở phía dưới Thủy Long Thú, bao vây toàn bộ nó lại. Như Phong, Tùy Phong, Lâm Phi không chút khách khí, huy động trường kiếm. Thủy Long Thú đã mất yêu hạch, lực phòng ngự chỉ còn phân nửa trước đây, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Mặc dù đã mất yêu hạch nhưng Thủy Long Thú vẫn ý thức được nguy hiểm, liên tục phun ra hàn khí. Thủy Hỏa Liên Hoa hóa thành một đóa bạch sắc liên hoa. Nương theo thân hình cự đại của Thủy Long Thú va vào rầm rầm vỡ nát. Thủy Long Thú thoát ra được, không ngờ lại bỏ Lâm Phi lại, chạy về phía hồ nước. Chạy đi đâu? Thủy Long Thú là yêu thú thủy hệ, một khi trở lại hồ nước Lâm Phi thật không biết làm sao đi đối phó được. Thủy Hỏa Liên Hoa, Hoành Tảo Thiên Quân, Thủy Long Thú bị kéo lại. 10 cây trường kiếm bay ra hóa thành một vòng tròn lớn, lóe ra quang mang nguy hiểm. Ầm ầm, để Thủy Long Thú không thể chạy thoát, Lâm Phi lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi thi triển ra Hoành Tảo Thiên Quân tầng thứ nhất. Ầm, 10 cây trường kiếm như hỏa tiễn đánh vào trên thân Thủy Long Thú, bản thân Thủy Long Thú mất đi yêu hạch đã tổn thương nguyên khí nặng nề, giờ lại bị kiếm pháp đả thương, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Hoành Tảo Thiên Quân mặc dù mới có 10 cây trường kiếm nhưng cũng không phải là thứ Thủy Long Thú có thể ngăn cản, cái đầu to lớn bị đánh trúng, nứt vỡ ra như quả dưa hấu, tiên huyết chảy đầy đất. Thủy Long Thú mất đầu, giãy giụa một phen rồi bất động. Hệ thống tăng level, cùng lúc đó truyền đến tiếng nói, giết chết huyền sư yêu thú, thu được 500.000 kinh nghiệm, khiến Lâm Phi không khỏi vui mừng một phen, người đúng là tình huống thế này mà cũng ngủ được. Nhìn thấy con vật nhỏ vẫn còn đang ngủ trên vai, Lâm Phi thực sự là giờ khóc giờ cười. Sau khi dùng liệu thương đan khôi phục thương thế, luyện hóa hết sạch hàn khí trong cơ thể, Lâm Phi mới có thể thở dài một hơi. Hàn khí băng hệ vừa rồi dĩ nhiên có thể đóng băng cả chân nguyên, nếu như không phải sau đó con vật nhỏ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phi ngẫm lại mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi đến chỗ Thủy Long Thú, hình thể khổng lồ này, Lâm Phi đứng ở bên cạnh cần ngửa mặt trông lên mới thấy được. Nhìn đầu yêu thú huyền sư lớn như vậy, trước mắt Lâm Phi phát sáng. Yêu thú huyền giả cảnh đặt ở bên ngoài giá rất cao, nhất là tài liệu trên người, toàn bộ đều là đồ tốt. Mà yêu thú huyền sư thì càng thêm chân quý, da này là đồ tốt có thể chế tác bì giáp. Gần yêu thú huyền sư cũng là đồ tốt, máu tươi này chảy vậy thật uổng phí, có thể dùng rèn luyện thân thể. Lâm Phi rất nhanh đã rút ra tất cả những tài liệu đáng giá trên thân Thủy Long Thú. Mặc dù da Thủy Long Thú cực kỳ cứng rắn, nhưng có hắc sát đao, Lâm Phi vẫn có thể thu thập vô cùng dễ dàng. Thịt này mùi vị chắc sẽ không tệ. Trong hệ thống có kho chứa đồ nên Lâm Phi cũng không ngại thu lấy một ít. Mấy thứ này để ở bên ngoài ít nhất có thể đổi lấy mấy vạn khối huyền linh thạch. Yêu thú huyền sư, mỗi một đầu đều vô cùng cường đại, một hồi giao thủ đơn giản lúc nãy cũng đã khiến Lâm Phi sinh ra một tia khiếp sợ. Tỷ như đầu Thủy Long Thú này, băng thủy nhất thể, đặc biệt là hàn khí nó phun ra ngoài, có thể đóng băng cả chân nguyên, bất cứ người nào tốc độ đột nhiên bị chậm lại nhất định là không thể nghi ngờ mà phải thua. Trừ phi gặp một võ giả hỏa hệ, đầu Thủy Long Thú này vừa nhìn cũng biết chắc là ở trong cái hồ này, không biết xào huyệt của nó có thứ tốt gì không đây. Lâm Phi không tự chủ được nhìn về phía hồ nước, sau khi do dự một chút hắn đi đến cạnh hồ nước chuẩn bị thẳng đến xào huyệt kia. thủy hỏa liên hoa, dưới hộ thân, Lâm Phi vọt xuống dưới đáy nước, bên dưới trong suốt nhìn thấy đáy, chỉ có điều lúc này có không ít cá lớn đang đuổi bắt cá nhỏ. Nhất định là tiên huyết của thủy long thú rơi xuống đã thành thuốc đại bổ của mấy con cá này, nên chúng mới liên tục tranh nhau nuốt lấy. Dưới sự bảo vệ của thủy hỏa liên hoa, Lâm Phi không gặp phải nguy hiểm gì, giống như thủy long thú đã giết chết hết tất cả những tồn tại cường đại trong hồ này hết rồi vậy. Thấy xào huyệt rồi, sau khi lặn xuống dưới hơn một trượng, Lâm Phi thấy phía dưới xuất hiện một huyệt động. May mà thực lực của ta đã đề thăng, bằng không đừng mơ xuống đến được độ sâu này. Võ giả thông thường xuống đến chỗ này, e là thân thể sớm đã bị áp lực nghiền nát, càng đừng nói là xuống đến chỗ huyệt động kia. Bên trong huyệt động lại cực kỳ an toàn, thật nhiều thi cốt, hẳn là thủy long thú đã sống trong này rất lâu rồi, tiếc là lại gặp phải con vật nhỏ. Lâm Phi lắc đầu, trên mặt đất trong sơn động lưu lại rất nhiều bạch sắc cốt đầu, trong đó không ít đã theo thời gian trôi qua mà hóa thành cát bụi. Từ kích thước của những đoạn xương này, mơ hồ có thể nhìn ra chết tại đây chắc là một ít yêu thú cường đại, còn là yêu thú có hình thể lớn nữa. Sơn động không phải rất dài, nhưng lại rất lớn. Trong góc động có không ít đồ vật đáng tiếc ngâm dưới nước lâu ngày, về cơ bản đều đã thành một đống sắt vụn. Đáng tiếc, sau một phen tìm kiếm, hai mắt Lâm Phi không khỏi tỏa sáng. Huyền linh thạch, một đống lớn huyền linh thạch phẩm chất vô cùng tuyệt vời, đều là trung phẩm huyền linh thạch. Chất đống như một tòa núi nhỏ, không ít hơn 1.000 khối. Trên thực tế, không ngừng lại ở 1.000 khối, tổng cộng có đến 5.000 khối trung phẩm huyền linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, cổ nhân nói một chút cũng không sai. Lần trước đánh chết Thanh Mang, cướp đoạt hơn vạn hạ phẩm huyền linh thạch, 2 khối trung phẩm, cộng thêm thu hoạch trước đó, tổng cộng là có khoảng 5 khối trung phẩm huyền linh thạch, giờ lại thêm 5.000 khối trung phẩm huyền linh thạch, tương đương hơn 50 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, rốt cuộc là hắn đã trở nên giàu có rồi. Có hơn 50 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, ta một mạch thăng chân nguyên lên, đánh tới huyền giả hậu kỳ. Huyền linh thạch hắn đều dùng để tu luyện hết. Cảnh giới của Lâm Phi đang là huyền giả trung kỳ, sau khi hấp thu một lượng lớn huyền linh thạch chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn có thể đạt được đến huyền giả hậu kỳ. Hơn 50 vạn hạ phẩm huyền linh thạch toàn bộ Lâm gia cũng không bỏ ra được. Đây chính là điểm khác biệt giữa đại gia tộc và tán nhân. Một tán nhân trừ phi có vận khí tốt, bằng không cả đời đều không thể có được mấy trăm ngàn hạ phẩm huyền linh thạch. Sau khi kiểm tra một lần nữa, xác định trong huyệt động không còn thứ gì khác ngoài đống sắt vụn đã mất đi hiệu quả mà Lâm Phi cũng thấy chướng mắt này, có mang ra ngoài cũng chỉ là phiền phức. Vừa từ trong hồ đi ra, Lâm Phi đã cảm ứng được khí tức của yêu thú phía ngoài. Thủy long thú chết, uy áp nó lưu lại cũng tiêu tán, không áp chế được mấy con yêu thú cường đại này nữa rồi. Thấy không thể mang thi thể của thủy long thú đi, Lâm Phi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đây dù sao cũng chính là đại yêu thú cảnh giới huyền sư, da thịt đều là thứ đáng giả, sau khi võ giả phục dùng có thể giúp tôi luyện thân thể. Lâm Phi tin nơi đây rất nhanh sẽ trở thành chiến trường của yêu thú, nhất là các yêu thú cường đại. Vào đêm tinh không rực rỡ, Lâm Phi ngồi xếp bằng ở trên đại thụ che trời, đang tiêu hóa chỗ tốt thủy long thú mang tới. Rời khỏi cái hồ kia 4 dặm, Lâm Phi mới dừng lại, từ khi chân nguyên tăng mạnh, một đường phi hành nửa ngày liền cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thịt của yêu thú huyền sư quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Nhân lúc có thời gian, trước tiên đem huyền linh thạch hấp thu đã. Xét thấy gần đây không ngừng xuất hiện yêu thú cường đại, Lâm Phi không dám có bất kỳ sự thiếu cảnh giác nào, bởi vì nơi này là yêu thú sơn mạch nguy hiểm trùng trùng. Ngày hôm nay vận khí tốt gặp phải 2 yêu thú huyền sư, ngộ nhỡ ngày nào đó gặp yêu thú huyền linh, đến đó chạy cũng đừng hòng chạy. Nghĩ vậy, hắn liền lấy ra hạ phẩm huyền linh thạch nắm ở trong tay, hấp thu linh khí trong đó chuyển hóa thành chân nguyên. Một lát sau, Lâm Phi nhíu mày. Tốc độ thế này là quá chậm đi. Vốn dĩ trong tưởng tượng của hắn, tốc độ hấp thu huyền linh thạch hẳn là rất nhanh. Nhưng đến khi chân chính hấp thu, mới thấy tốc độ chậm như rùa, dựa vào tốc độ trước mắt cần 2 đến 3 canh giờ mới hấp thu được một khối huyền linh thạch. Hắn cũng không thể mỗi ngày đều chỉ ngồi hấp thu huyền linh thạch. Ngẫm lại xem có phương pháp xử lý hay không, trong tay không có linh dịch, tốc độ tăng cường chân nguyên cũng chậm lại. Chân nguyên là thứ tồn tại không thể coi thường, chân nguyên quá yếu, công kích có mạnh đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực chân chính, e là thực lực bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chuyện đốt cháy giai đoạn, Lâm Phi không muốn làm, nhưng rốt cục làm sao mới lập tức hấp thu được linh khí đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi cau mày, nhìn chằm chằm khối huyền linh thạch trên tay, chẳng biết tại sao khi nhìn chằm chằm thế này, đáy lòng lại xuất hiện cảm giác quen thuộc. vụt, vốn dĩ linh khí trong huyền linh thạch lại thuận theo bàn tay Lâm Phi vọt vào trong thân thể, chuyển hóa thành là chân nguyên. Ồ, đến khi Lâm Phi phản ứng kịp, hạ phẩm huyền linh thạch trên tay dĩ nhiên đã mất đi màu sắc, miết nhẹ một cái liền hóa thành bột phấn. Hết rồi, Lâm Phi chỉ cảm thấy trong nháy mắt linh khí ẩn chứa trong huyền linh thạch đều đã bị hấp thu sạch sẽ. Cửu chuyển tâm pháp, Lâm Phi đang ngồi xếp bằng kích động đứng lên. Hắn vốn chỉ ôm thái độ muốn thử một chút, lại lấy ra một khối hạ phẩm huyền linh thạch vận chuyển cửu chuyển tâm pháp, nhất thời linh khí chuyển hóa thành chân nguyên như cá xuôi dòng, trở thành một bộ phận trong cơ thể. Lâm Phi kích động, chẳng lẽ cửu chuyển tâm pháp năm đó lưu lại tác dụng lớn nhất chính là có thể lập tức hấp thu linh khí. Võ giả tu luyện ngoài dựa vào ngộ tính của bản thân, mặt khác chính là hấp thu huyền linh thạch thông qua biện pháp này để bồi dưỡng được một võ giả cường đại. Mà hấp thu huyền linh thạch có nhanh, có chậm, nhanh thì vài giờ, chậm thì 10 giờ cũng không phải trường hợp ít. Cái này liên quan đến tâm pháp tốt xấu thế nào? Huyền công tâm pháp tốt thì hấp thu linh khí của huyền linh thạch dễ dàng như ý, nếu như là huyền công tâm pháp bất nhập lưu tự nhiên không có cái tốc độ này. Nhưng mà lúc này, Lâm Phi phát hiện tốc độ hấp thu linh khí của hắn còn chưa đến mấy hơi thở, vượt xa tâm pháp khác. Chẳng lẽ cửu chuyển tâm pháp chính là thiên cấp tâm pháp? Hoàng cấp tâm pháp chưa từng có tác dụng này, huyền cấp tâm pháp cũng không có được. Trước đây ở thần vũ môn đồn đãi cửu chuyển tâm pháp là một môn tâm pháp không trọn vẹn, không người nào có thể tu luyện thành công, ta là nhờ có hệ thống tồn tại mới không để ý đến điểm này của cửu chuyển tâm pháp. Lâm Phi suy nghĩ thật lâu, lý do này có thể tương đối chấp nhận được. Tâm pháp không trọn vẹn, hệ thống có mở ra nhiệm vụ tìm kiếm, dường như cũng đang có ý nói rõ, môn này cửu chuyển tâm pháp này phi phàm, không phải như tâm pháp tầm thường, e là không phải thiên cấp tâm pháp thì cũng là địa cấp tâm pháp. Từ khi được hệ thống chỉ điểm tâm pháp, ánh mắt của Lâm Phi sớm đã có trình độ nhất định, đương nhiên sẽ không để ý đến hoàng cấp và huyền cấp tâm pháp nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Lâm Phi rất tốt. Cửu chuyển tâm pháp có thể giúp lập tức hấp thu huyền linh thạch chuyển hóa thành chân nguyên, không bao lâu nữa ta cũng sẽ trở thành huyền giả hậu giả, thậm chí là đại viên mãn. Ý niệm trong đầu thông suốt, Lâm Phi lại ngồi xếp bằng xuống. Không biết dùng cửu chuyển tâm pháp hấp thu trung phẩm huyền linh thạch sẽ có bộ dạng thế nào đây? Lại lấy ra một khối huyền linh thạch, khối này là trung phẩm huyền linh thạch nhưng rất nhanh Lâm Phi liền cau mày, thần sắc trở nên không đúng. Con mẹ ngươi, lừa đảo à, hạ phẩm huyền linh thạch thì mấy hơi thở đã hấp thu sạch sẽ, thế mà dùng với trung phẩm huyền linh thạch một chút linh khí cũng không có tiết ra ngoài. Cái này đúng là khiến Lâm Phi hết chỗ nói rồi, cửu chuyển tâm pháp lẽ nào chỉ có thể hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch không thể hấp thu trung phẩm huyền linh thạch? Hay là muốn hấp thu trung phẩm huyền linh thạch còn cần huyền sư cảnh tàn quyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khó trách trong lòng Lâm Phi sẽ xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Cửu chuyển tâm pháp từ một khắc bắt đầu tu luyện kia, Lâm Phi đã biết nó có chỗ khác biệt với công pháp thông thường, chân nguyên đầu tiên tu luyện ra được cũng hồn hậu hơn chân nguyên bình thường một chút, uy lực cũng thắng được những loại chân nguyên khác. Từ thời khắc đó trở đi, Lâm Phi vẫn luôn hoài nghi cửu chuyển tâm pháp nhưng sau đó vì những chuyện vụn vặt mà vẫn không nghiên cứu sâu hơn. Cửu chuyển tâm pháp không thể hấp thu linh khí của trung phẩm huyền linh thạch, những Lâm Phi chỉ có một chút khó chịu, dù sao trước mắt hắn vẫn có thể hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch, trước khi đến huyền giả đại viên mãn thì không có gì phải lo lắng. Về sau lúc rảnh rỗi, nhất định phải tìm được tàn quyền còn lại của cửu chuyển tâm pháp. Lúc này hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch trước đã. Cách chương.